nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Dám động người của ta. Đỗi hắn, cuồng bạo phong như vô số bạch lưỡi dao sắc, đem ngọn lửa đầu lâu xé nát tan. Ghost Rider lúc này cũng rốt cục phát sinh bị đau tiếng giống giận dữ, làm loa toàn hoàn Rasengan cùng ngọn lửa ánh sáng đồng thời tản đi. Chừng 10 thước có hơn, Ghost Rider chật vật đứng lên, có thể nhìn thấy y phục của hắn đã hoàn toàn bị phong xé nát. Xương sườn cũng đều bị chặt đứt mấy cây, nhưng những thứ này đều là thứ yếu. Chủ yếu nhất chính là Ghost Rider ngọn lửa trên người đã yếu bớt hơn nửa. Một ít ngọn lửa cặn bã còn đang không ngừng rơi xuống. Nguyên bản không hề có thứ gì lồng ngực, lúc này dĩ nhiên lại mọc ra một cái thiêu đốt lửa trái tim. Mà cái này cũng là Ghost Rider không cách nào hoàn toàn duy trì giữa nguyên tố hóa biểu hiện. Nhìn thấy tình cảnh này, Ghost Rider theo bản năng che ngực, nhìn về phía Lộ Nhất Phương, vẻ mặt cũng biến thành cảnh giác lên. Còn muốn lại thử sao? Lộ Nhất Phương hừ lạnh nói xong, trên tay đã lần thứ hai xoa ra bóng rổ đại viên thuốc. Nghe nói như thế, Ghost Rider theo bản năng lùi về sau một bước. Hắn thật sự có điểm túng. Nếu như ở ăn hai phát món đồ này, Ghost Rider cảm giác mình rất có thể sẽ bị đánh về nguyên hình. Như vậy đến thời điểm liền thật sự mặc người sâu xé. Nghĩ thông suốt điểm này, Ghost Rider đánh một cái hưởng chỉ. Ác linh chiến xa tựa như cùng có linh tính như thế, tự động mở ra Ghost Rider trước mặt. Chuyện này sẽ không liền như vậy kết thúc. Tuy rằng trong lòng túng, nhưng hiển nhiên ngoài miệng lời hung ác hay là muốn thả. Mà nhìn thấy Ghost Rider cưỡi chiến xa rời đi, lúc này Melinda đột nhiên vọt lên, quay về Ghost Rider chính là liền mở mấy thương. Ta nói đại tỷ a, biết rõ đây là vô dụng, vì lẽ đó ngươi là ở cho hả giận sao? Nhìn tình cảnh này, Lộ Nhất Phương vẻ mặt có chút không nói gì. Ngươi vẫn tốt chứ? Lúc này Melinda đột nhiên xoay người lại, một mặt nghi ngờ hỏi. Không có chuyện gì, Lộ Nhất Phương nói. Trên tay loa toàn hoàn Rasengan đã theo gió tiêu tan. Hắn lúc này trong lòng cũng ám đạo đáng tiếc. Kỳ thực nói thực sự, Lộ Nhất Phương còn thật sự có điểm muốn giữ lại Ghost Rider. Nhưng điều này cũng chỉ là muốn mà thôi. Lý trí nói cho hắn lấy Ghost Rider năng lực, ở buổi tối hắn phải đi có thể không có mấy người có thể lưu lại hắn. Đang dây dưa xuống cũng là toi công. Có điều cũng may tuôn ra một ít đồ. Này một chiếc vẫn không tính là bạch đánh. Thở dài một hơi, Lộ Nhất Phương đi tới Ghost Rider vừa nãy nằm quá địa phương. Có thể nhìn thấy trên đất một ít xương vỡ tàn vật. Nương theo điểm điểm lửa địa ngục đang lẳng lặng thiêu đốt. Lửa địa ngục a, Lộ Nhất Phương thần sắc phức tạp liếc mắt nhìn ngọn lửa này. Lập tức liền đối với Yuriko nói một câu cái gì. Yuriko liền từ trên xe bắt một cái hộp nhỏ, đem thiêu đốt lửa địa ngục xương vỡ cùng chu vi bùn đất đồng thời trang lên. Một bên khác Melinda cũng không hề e dè Lộ Nhất Phương mở ám, mà là mở ra thông tin bảng, bắt đầu thử nghiệm cùng Fury liên hệ. Chỉ thấy thông tin bảng lóe lên, liền lần thứ hai đen. Mà Melinda cũng biết Fury đã log in. Melinda, người đã mang theo Lộ Nhất Phương cùng Cushion hội hợp sao? So với dự tính muốn sớm mấy tiếng a, không, cục trưởng, vẫn không có cùng Cushion hội hợp. Trên thực tế ở nửa đường trên gặp phải một cái phiền toái lớn. Xuất hiện một cái biết ma pháp En Diablo. Chấm ngoặc kép, Melinda muốn Fury giải thích chuyện này. Cái gì? Còn có việc này? Fury nghe vậy không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Có thể nhìn thấy video một đầu khác. Fury đã đứng lên. Ta hiện tại liền đem hình ảnh tư liệu cho ngươi truyền đi qua. Melinda thao tác thông tin bảng. Nói rằng, vừa nãy làm lâu như vậy ăn qua khán giả. Làm sao cũng là làm một chút việc. Mà lúc này thông tin bảng một đầu khác, đang trầm mặc mấy phút sau khi Fury rốt cục sắc mặt nghiêm túc mở miệng. Hóa ra là Ghost Rider a, Fury thở dài nói rằng. Người quả nhiên biết một ít chuyện. Melinda bình tĩnh mở miệng. Fury cái bụng tràn đầy đều là bí mật. Điểm này Melinda đã quen thuộc từ lâu. Đem thông tin bảng cho Nhất Phương đi. Fury mở miệng nói. Làm lộ Nhất Phương tiếp nhận thông tin bảng. Đen xì trong màn ảnh liền truyền đến Fury âm thanh. Tiểu tử. Không có sao chứ. Yên tâm. Nhiều lắm ngủ một đêm là tốt rồi. Đem đầu gối lên Yuriko mềm mại đại bạch thỏ trên. Lộ Nhất Phương có chút lười biếng nói rằng. Vậy thì tốt. Người đối với Ghost Rider hiểu rõ bao nhiêu? Fury tiếp tục nói. Một cái từ địa ngục đến El Diablo. Sinh động ở New Mexico, Texas một vùng. Thường thường ở ban đêm hoạt động. Nhưng cũng có ban ngày vận dụng năng lực khả năng. Thường thường vận dụng hình phạt riêng xử trí một ít người phạm tội. Bản thân là một cái phép thuật sinh vật. Hầu như bất tử bất diệt. Có thể sử dụng rất mạnh phép thuật. Lộ Nhất Phương không dám suy tư bật thốt lên. Đệt, làm sao ngươi biết so với ta còn muốn nhiều? Fury có chút kinh ngạc nói. Coi như là hắn, cũng chỉ là biết vùng phía tây vùng này có một cái không cách nào dùng khoa học để giải thích quái. Vật, hơn nữa để chính phủ cảnh sát đều bó tay toàn tập. Đó là tự nhiên, cha mẹ ta nhưng là ma pháp sư. Lộ Nhất Phương bình tĩnh mở miệng. Cha mẹ ngươi là ma pháp sư. Thì ra là như vậy. Hồi tưởng lại Lộ Nhất Phương cái kia quỷ dị thân phận sự kiện. Fury xem như là rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Ngươi cùng ẩn tạm ngưng họp những người kia tiếp xúc. Liên quan với phép thuật giới sự tình. Fury cùng giáo sư ích như thế. Đều biết một ít, nhưng biết cũng không nhiều. Không sai, ta còn nhận một sư tổ đây. Lộ Nhất Phương cực kỳ thẳng thắn nói rằng. Này một vài thứ căn bản không có ẩn giấu cần phải. Nói ra trái lại càng tốt hơn. Căn bản cũng không có thật lo lắng kiêng kỵ. Ta chính là nói cho ngươi và ta cõng lấy ngươi có người. Hơn nữa có rất nhiều. Ngươi còn có thể ăn ta không được. Giáo sư X biết chuyện này sao? Fury tiếp tục hỏi. Hắn sớm biết. Lộ Nhất Phương hồi đáp. Vậy là được. Giáo sư X đều không có gấp. Như vậy hắn còn gấp cái gì? Huống chi ẩn tạm ngưng họp tính chất. Hắn cũng đại thể hiểu rõ một ít. Nhất Phương, người biết Ghost Rider tại sao muốn đối phó ngươi sao? Ta làm sao biết hắn tại sao muốn thẩm phán ta? Hơn nữa Melinda cùng Yuriko không cũng như thế ở thẩm phán phạm vi sao? Lộ Nhất Phương hỏi ngược lại nói rằng. Này ngược lại cũng đúng là a. Fury gật gật đầu. Ánh mắt cũng theo lạnh xuống. Ghost Rider vốn là vùng phía tây một cái mầm họa. Tuy rằng hắn cái kia một bộ kết tội tiêu chuẩn kỳ hoa điểm. Nhưng ít ra cơ bản trên giết đến vẫn là đạo đức trên chạm không được chân người xấu. Bởi vậy tuy rằng cái tên này để chính phủ cùng cảnh sát quyền uy chịu đến khiêu chiến. Fury cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao cái tên này đối phó lên cũng không dễ dàng. Mà tình huống bây giờ nhưng khác. Cái tên này dĩ nhiên chủ động tới làm phiền phức. Tuy rằng dưới tay hắn đặc công hoặc nhiều hoặc ít đều từng làm một ít sai sự. Nhưng bọn họ đại thể đều là đại nghĩa. Người liền bọn họ đều muốn giết. Như vậy nếu như chẳng phải là ta đi tới. Kết quả cũng giống như vậy được rồi. Fury cảm thấy ở Ghost Rider trong mắt. Hắn như vậy phỏng chừng chết 10 lần đều được rồi. Ngược lại nói tóm lại một câu nói. Cái tên này lại dám động hắn Fury người. Thật sự coi hắn Fury là ngồi không sao. Đỗi hắn, Nhất Phương, có hứng thú lại sẽ đi gặp Ghost Rider sao? Fury đột nhiên thân thiết nói rằng. Không phải muốn đi theo Cushion hội hợp sao? Cái kia không vội. Fury cười nói. Cái kia cây búa liền nằm ở nơi nào? Chậm một chút đi vậy không liên quan. Fury có thể không tin. Coi như là ngoại tinh cây búa. Muộn đi một lúc chẳng lẽ còn có thể đột nhiên bay không được? Người có thể tìm tới Ghost Rider ở đâu? Lộ Nhất Phương tiếp tục hỏi. Điểm ấy không cần lo lắng. Melinda nghe vậy đột nhiên xoay người lại. Vừa nãy lúc ta nổ súng. Còn đánh ra một cái đặc chế máy đo lường. Nếu như số may không đụng tới ngọn lửa. Hiện tại nên còn ở quái vật kia trên xe gắn máy. Được xưng SHIELD thiết kỵ Melinda. Làm sao có khả năng gặp bởi vì chút chuyện nhỏ này mà nổ súng tiết hận đây? trợ giúp phương diện nếu như ngươi có yêu cầu. Ta cũng sẽ điều những người này đưa cho ngươi. Như vậy hiện tại, ngươi còn có nghi vấn sao? Fury tuần hướng dẫn nói rằng, hắn chi vì lẽ đó quyết định muốn đi đổi Ghost Rider. Quan trọng nhất một cái nguyên nhân chính là Lộ Nhất Phương ở đây a. Đang giải quyết cây búa lúc, có thể tùy tiện thu thập mất thăng bằng định nhân tố. Chẳng phải là đắc ý, có hứng thú, đương nhiên là có hứng thú a, Lộ Nhất Phương lạnh nở nụ cười. Trước tiên không nói Ancient One cho nhiệm vụ, điểm đột phá ngay ở Ghost Rider trên người, coi như là đơn thuần trả thù. Chuyện này cũng không thể như thế xong. Fury hiện tại có thể hỗ trợ, tự nhiên là tốt nhất. Hai chữ đổi hắn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.